Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, ấp trứng đảng Lục lão sư. Sắc trời đã tối, một con hút hút đứng tại trên cột điện. Đèn đường quang ảnh pha tạp. Lục Dã đi ra buồng điện thoại, phát hiện trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Sau đó ngẫm lại, thuyết phục một vị có thể xưng giáo phụ, lãnh tụ. Không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm sự tình. Nhưng từ Giovanni phản ứng đến xem, lắc lư đến coi như thành công. Lục lão sư thuyết phục hạch tâm điểm, ở chỗ gây dựng lại đội Rocket, từ đó gọi về Silver. Mà đây chính là Giovanni không cách nào cự tuyệt điều kiện. Đặc biệt thiên, Giovanni thu phục Deoxy, chính là muốn mượn lực lượng của nó. Tìm tới Silver hạ lạc, bằng vào với người nhà phần này tinh thần trách nhiệm, Giovanni cũng đủ để được xưng tụng là chân nam nhân. Chỉ là cái này ủy thác đại thần ký thị cảm, để Lục lão sư có chút bối rối. Trước mấy ngày, ta còn vừa cùng cảnh sát hình sự quốc tế tiếp xúc đâu. Bên này không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn thăng chức tăng lương. À, sơ, ta đều muốn lên làm nhị bả thủ. Tổ chức còn không thu lưới mà. Được rồi, nếu là đội Rocket có thể thành công tẩy trắng, bại lộ quan hệ cũng không lớn. Lục Dã sờ lên cái cằm, từ Giovanni để phán đoán, con mắt của mình trước quyền hạn, xem như đội Rocket cán bộ cao cấp, tương đương với ban đầu ba cán bộ, Sabrina đám người địa vị. Ngoài ra, ngoại trừ trực tiếp phụ thuộc tại Giovanni, còn có thể hướng Matori hạ đạt chỉ lệnh. Lục Dã trong lòng khẽ động, lại gọi điện thoại cho Matori. Tại, chuyện gì, có thể hay không hướng ta trong thẻ đánh cái mấy trăm vạn? Matori sửng sốt một chút, ánh mắt phức tạp, thật có lỗi, tài kho chỉ có thể từ Giovanni đại nhân tự mình điều động. Thật sao, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lục Dã ngữ khí tương đương tiếc nuối. Người rõ ràng là nghĩ ở ngay trước mặt ta tham ô đi. Matori thái dương nhảy một cái, cố gắng bình phục nói, còn có chuyện gì sao? Lục lão sư, không sao. Lục Dã ghét bỏ ngữ khí, thật sâu đau nhói Matori, hợp lấy ta trong mắt ngươi liền là cái quản sổ sách. Vuốt vuốt nở huyệt thái dương, Matori thán tiếng nói, cuối năm vẫn có thể lĩnh tiền thưởng, đến lúc đó sẽ đánh cho ngươi, yên tâm đi. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, vậy ta không vấn đề khác, sớm nghỉ ngơi một chút. Matori, đến từ thượng cấp thăm hỏi, để Matori sửng sốt một chút, chợt thụ sủng nhược kinh. Vô luận là Giovanni lão đại, vẫn là cái khác cán bộ cao cấp, đều là tương đương nghiêm khắc người. Nhưng Lục lão sư ngoại trừ xuất khí, EQ vậy mà cũng cao như thế, ngài cũng thế. Matori sắc mặt đỏ lên, Giovanni lực chấp hành khá kinh người, team Rainbow Rocket chủ bị, cuồn cuộn sóng ngầm, bất quá cái này cùng vung tay trưởng quỹ Lục lão sư không có quan hệ gì. Vất vả cái gì, có Giovanni lão đại ở đây, lại không cần Lục Dã để bụng. Nói tóm lại, Lục lão sư chủ yếu ý nghĩ, vẫn là muốn tìm mấy cái miễn phí đứa ở mà thôi. Cúp điện thoại. Lục Dã trở về gâu ra trạch, một vầng trăng chính treo ở màn đêm, tóc đỏ thiếu niên gối lên cánh tay, nằm tại lầu 2 trên mái hiên, nhìn ra xa mặt trăng, như có điều suy nghĩ. Gâu đẩy ra cửa sổ, linh hoạt đứng lên mái hiên, hướng Lục Dã ngoác nói, Lục lão sư, mau tới đánh bài. Cái này không khí để Lục Dã hồi tưởng lại, đi nhà bạn qua đêm lúc tràng cảnh. Một đám người vây quanh ở bị lô bên cạnh đánh bài, còn lẫn vào một con lệ khí 10 phần Tergekis. Cuối cùng Tergekis thua gấp, dùng ngắn cánh một thanh xốc lên bàn đánh bài. Tergekis, bài phẩm quá kém đi. Tergebo, Gâu kêu lên, rất giống ngươi. Silver nói, Gâu sắc mặt cổ quái, khó được không có cãi lại. Đáng chết, không cách nào phản bác a. Cái này môn tiếng chuông vang lên, ta đi mở cửa. Gâu như một làn khói chạy tới, người bái phỏng là sát vách sở nghiên cứu em tiến sĩ. một vị mang theo kính mát, hình bầu dục đầu hình trung niên nam nhân. À, các ngươi thật giống như đang tụ hội. Ta sẽ không quấy rầy. Em tiến sĩ nói, không có chuyện gì. Tiến sĩ, người cũng một khối tới chơi à? Không được, còn có ấp trứng số liệu phải nhớ ghi chép đâu. Chấm ngoặc kép, em tiến sĩ nắm tóc, lần trước ủy thác người bồi dưỡng tinh linh. Ngay tại hậu viện à? Ta đi đem bọn nó thu hồi lại. Lục Dã cùng Silver xuống lầu, nhìn thấy em tiến sĩ, không hẹn lên tiếng chào. Em tiến sĩ là nhận biết Silver. Lúc trước trộm đi hắn sở nghiên cứu Totterdine, nhưng về sau cũng liền thuận thế phó thác cho Silver. Chỉ là vị này khí chất xuất chúng, tài trí bất phàm người trẻ tuổi. Em tiến sĩ đẩy khung kính, hiếu kỳ nói, ta có phải hay không? Cùng ngươi gặp mặt qua. Chúng ta tại nghiên cứu khoa học phong hội trên gặp qua. Lục Dã cười cười, ta gọi Lục Dã là cùng Rowan tiến sĩ một khối có mặt. Vị này em tiến sĩ là giáo sư Oak Idol, chuyên nghiệp lĩnh vực là nở. Chứng tổ học thuyết chính là từ hắn dẫn đầu đưa ra. Ghi chép hơn 700 loại tinh linh chứng tổ, không thể nghi ngờ là tương đương dài dằng dặc mà gian khổ công trình. Đây cũng là giáo sư Oak đối với hắn như thế yêu ái nguyên nhân. Lục lão sư cũng là thâm niên ấp trứng đảng, đối ấp trứng cùng chứng tổ vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ngươi là Rowan tiến sĩ trợ thủ. Em tiến sĩ giật mình. Ngươi cùng Gâu còn nhận biết. Gâu cười ha ha. Lục lão sư là nổi danh nhà huấn luyện đâu. Ngay cả Lan tiên sinh đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Ta không phải. Ta không có. Ngươi không muốn nói mò. Lan ngay tại bảy bên trong đợi đâu. Vạn nhất ngày nào lại muốn lên môn tìm ta luận bàn làm sao xử lý. Em tiến sĩ nhìn về phía Lục Dã, hơi có vẻ kinh ngạc, tuổi còn trẻ, lại tại huấn luyện, nghiên cứu khoa học lĩnh vực, đều có thể lấy được thành tựu như thế, thực sự tương đương xuất sắc a. Đột nhiên, nhớ tới sở nghiên cứu trong hậu viện viên kia tinh linh trứng. Em tiến sĩ nhãn tỉnh sáng lên, so với Gâu, cái này tựa hồ là vị càng đáng giá phó thác nhà huấn luyện. Bất quá. Vẫn là trước tiên cần phải trưng cầu người khác đồng ý mới được. Đẩy khung kính, em tiến sĩ cẩn thận dò hỏi. Lục Dã tiên sinh, có thể mạo muội xin hỏi ngài, đối ấp trứng cảm thấy hứng thú sao? Đương nhiên, Lục Dã không chút do dự nhẹ gật đầu. Lục lão sư làm thâm niên ấp trứng đảng. Năm đó ở trong game ấp trứng, một ấp trứng liền là mấy trăm dương. Nếu là đối ấp trứng không có hứng thú, cho dù ai cũng kiên trì không xuống a. Nhìn qua Lục lão sư chân thành tha thiết ánh mắt, em tiến sĩ hơi xúc động. Ánh mắt của ta quả nhiên không có phạm sai lầm. Giao cho vị này nhà huấn luyện, nở tinh linh, nhất định cũng sẽ tương đương có sức sống đi. Bất quá, vẫn là đến lại thận trọng một chút mới được. Em tiến sĩ nghĩ thầm, ngàn vạn không thể nặng hơn nữa đạo Gâu vết xe đổ. Mặc dù Gâu năng lực là nở, nhưng nhỏ tinh linh tính cách cũng sẽ hướng hắn làm chuẩn. Ăn uống cực mọi thứ tinh thông. Em tiến sĩ thực sự có chút nghĩ mà sợ. Lúc này mới nghĩ đến đem tinh linh trứng giao cho cái khác nhà huấn luyện chiếu cố. Mà bây giờ, trước mắt tựa hồ liền có một vị nhân tuyển thích hợp. Như vậy, ta về trước sở nghiên cứu. Em tiến sĩ như có điều suy nghĩ nói. Đi thong thả. Nhớ kỹ đem ủy trị phí chuyển cho ta à. Đi tại về sở nghiên cứu trên đường. Em tiến sĩ lâm vào trầm tư. Mặc dù các phương diện đều cực kỳ thích hợp. Nhưng quả nhiên nhân phẩm vẫn là vị thứ nhất. Không thể lại để cho cái này nhỏ tinh linh học xấu a. Gọi điện thoại cho Rowan tiến sĩ. Lại cẩn thận hỏi thăm một phen đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.